Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 550, Seurong vs. Cat. Khóc chuyện audio.com. Chấm chấm, việc này thật là xấu hổ. Trên cánh đồng rộng lớn của Raiden có một người nông dân và cũng là bậc thầy hào quang có tên Huron đang sốt ruột chờ Piaro trở về. Anh ấy đã trở nên lo lắng giữa lúc tập luyện vì anh ấy vừa nhận được tin rằng chơi đồ mạnh đang ở giữa một cuộc chiến tranh lớn. Theo quan điểm của anh ấy, tin tức này giống như một tia sét đánh bất ngờ. Anh lo lắng rằng cái sân tập quý giá của mình sẽ bị hủy hoại giữa bối cảnh chiến tranh lộn xộn này. Họ đã bận rộn trong vài tuần qua. Họ đang chuẩn bị cho chiến tranh. Piaro đã dạy Huron cách thấu hiểu được bản thân và tha thứ người khác. Khi anh đã cố gắng xâm lược Raiden, khóa huấn luyện anh đang thực hiện theo phương pháp chỉ dẫn của Piaro là rất có giá trị. Anh đã tự hào mỗi khi nhìn thấy những cây rau mầm nảy mầm trên mảnh đất mà anh đã khai phá. Và tim anh đập rộn ràng khi thấy mọi người vui vẻ ăn chúng. Hả, không phải thế, tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy chứ? Huron lắc đầu không công nhận suy nghĩ của mình. Tuy nhiên các cánh đồng là sân tập của anh ấy và anh ấy muốn bảo vệ chúng. Anh tin rằng việc cho Piaro nhìn thấy những cánh đồng còn nguyên vẹn sẽ là một cách để trả ơn ông ấy. Nhưng bằng cách nào đây? Câu trả lời là rất rõ ràng. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu cả. Huron mở bản đồ của Vương quốc Vĩnh Hằng ra. Anh nhìn vào Raihat ở phía đông, Byron ở phía bắc, Pachian ở phía nam, và Raiden ở phía tây. Để đi từ Raihat đến Raiden thì họ phải đi qua Pachian. Raiden và Raihat không thể giao thương được với nhau trừ khi đi qua Pachian. Các khu vực xung quanh Pachian đã bị chặn bởi núi hoặc đồi. Đây là địa hình được thiết kế có chú ý, thật dễ dàng để suy luận như vậy. Ở phía nam của Raiden là đế quốc Saharan và phía tây của Pachian là vương quốc Gao. Nói cách khác, Pachian là một pháo đài được thiết kế để bảo vệ vương quốc khỏi các thế lực ngoại bang. Vĩnh Hằng đã chọn vị trí của Pachian để đánh chặn đế quốc Saharan hoặc vương quốc Gao nếu họ có dự định xâm lược. Pachian là một pháo đài tự nhiên, nhưng giờ nó đã bị Grid lấy đi rồi thì nó sẽ là rất đau đớn cho Vĩnh Hằng. Để diệt trừ được phiến quân Grid, họ cần phải giành lại được Pachian, nhưng nó không phải là một pháo đài để dễ chiếm được. Sẽ rất khó để tấn công một pháo đài được xây dựng làm công cụ để ngăn chặn cuộc xâm lược của hai vương quốc. Vậy nên Vĩnh Hằng sẽ tập trung vào Byron, tốt nhất là tấn công Pachian đồng thời từ phía bắc và phía đông. Họ cần phải chiếm Byron để làm điều này. Huron tin rằng ưu tiên hàng đầu của Vĩnh Hằng sẽ là chiếm đóng Byron. Vậy thì mình sẽ bảo vệ Byron. Huron quyết định bảo vệ các cánh đồng của Raiden và ngay lập tức rời khỏi Raiden. Anh từng mơ ước trở thành kiếm thánh. Tuy nhiên, sau khi nhận ra giá trị của hào quang, anh đã theo đuổi con đường tối thượng của một bậc thầy hào quang. Anh ấy giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ giải đấu quốc tế đầu tiên và bây giờ anh ấy đang hành động vì chơi đồ mạnh. Đó là một biến số mà ngay cả thiên tài Lauer cũng không thể nghĩ ra. Hải quân của Vĩnh Hằng đã cử đơn vị R-77 xâm nhập đảo Cockro thông qua một đường hầm bí mật. Họ tin rằng lực lượng tinh nhuệ của R-77 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau khi ám sát được chỉ huy đối phương và làm tê liệt hệ thống chỉ huy, hải quân sẽ giành được chỗ đứng vững chắc cho chiến thắng. Nhưng bầu không khí thật khủng khiếp. Theo dự định, pháo sáng lẽ ra đã xuất hiện từ 4 giờ trước. Tuy nhiên, thời gian ấn định đã trôi qua mà vẫn không có tin tức gì cả. Đảo Cockro trước mặt họ yên lặng đến khó chịu. Họ đã thất bại trong nhiệm vụ sao? Một người đã không thể chịu được nữa và hỏi, đó là đô đốc hải quân Lơ Bắc. Các binh lính lúng túng và bắt đầu đưa ra ý kiến của họ. Cho đến 4 ngày trước, chỉ có nhà vua mới biết rằng có một đường hầm bí mật trên đảo Cockro. Đội phiến quân sẽ không thể đối phó với sự đột nhập của đơn vị R-77. Thực tế là R-77 đã tiếp cận an toàn trên đảo Cockro. Họ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình theo lịch trình, nhưng có thể đã có những biến cố làm trì hoãn thời gian. Lơ Bác cau mày, có khả năng R-77 bị bắt sau khi đổ bộ lên đảo không? Thưa Đô Đốc, khả năng hành động bí mật của R-77 là tốt nhất trong Hải quân. Việc họ bị phát hiện là không có khả năng. Xin hãy chờ thêm một thời gian nữa. Tin vui chắc chắn sẽ đến. Hừm, Lơ Bác quyết định không băn khoăn thêm nữa. Kết hợp tất cả các yếu tố và bao gồm cả khả năng của R-77 và việc sử dụng các đường hầm bí mật thì xác suất thất bại của đơn vị R-77 là gần như bằng không. Một lúc sau, Lơ Bác đã được đền đáp cho đức tin của mình. Bù ưm, ổ tín hiệu đã hẹn trước đã xuất hiện từ đảo Cockro. Màu của pháo hiệu là màu xanh lam. Đó là tín hiệu cho thấy thủ lĩnh của kẻ thù đã bị tiêu diệt và họ nên xuất phát ngay. Lơ Bác ra lệnh cho toàn bộ hạm đội. Không được làm hư hại hòn đảo vì nó sẽ sớm trở về làm tài sản của chúng ta. Hãy ngừng bắn phá tầm xa và tiến về phía trước. Hãy đổ bộ và cho kẻ thù thấy toàn bộ sức mạnh của chúng ta. Sự kháng cự của kẻ thù sẽ thấp đi sau khi mất đi chỉ huy của họ. Pháo binh và phép thuật bắn từ các công sự ở ven biển sẽ không đe dọa chút nào cả. Đó sẽ là một sự phản kháng vô ích mà thôi. Đổ bộ toàn quân, tấn công, các tàu hải quân đến bờ biển và binh lính đổ ra ngay lập tức. Tinh thần của những người lính tăng cao ngất trời vì sự yên tâm về chiến thắng của họ. Việc kiếm đứng trên pháo đài đã bật cười khi anh xác nhận sự xuất hiện của họ. Tín hiệu màu xanh mà anh đã nói với tôi là chính xác. Tôi có hơi nghi ngờ lúc nãy. Tôi đã cam kết với chơi đồ mạnh rồi. Tôi không muốn nói dối. Đó là một thái độ rất tốt. Hãy giữ thái độ này trong suốt phần đời còn lại của anh và học hỏi từ Gottfried. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội. Sau giờ đã bị giết bởi tuyệt kiếm. Nhưng ngay khi sống lại, anh ta lại đến đảo Cockro và bày tỏ ý định đầu hàng. Tại sao anh ta lại mạo hiểm sự nghiệp của mình trong hải quân như vậy? Đó là bởi vì anh ta đã nhận ra rằng không có tương lai trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Hai đêm trước, sau giờ cảm thấy hồi hộp sau khi thâm nhập qua đường hầm bí mật. Và khi anh ta nhìn thấy tuyết kiếm đang đợi trước đường hầm bí mật. Anh đã nhận ra rằng mạng lưới tình báo của chơi đồ mạnh là trên một bậc so với Vương quốc Vĩnh Hằng. Sau giờ đã bị thuyết phục rằng bên chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ là chơi đồ mạnh chứ không phải Vĩnh Hằng. Và ngay sau khi chiến tranh kết thúc, chơi đồ mạnh chắc chắn sẽ phát triển thành một tổ chức cấp vương quốc. Nên anh ấy đã đưa ra quyết định, anh ấy sẽ phục vụ Grid và chơi đồ mạnh, và trở thành người có công lớn trong vương quốc đó. Một cơ hội hoàn hảo để trở thành một người đồng sáng lập. Đúng là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Sau giờ sẽ thành công trong vương quốc mới. Mặt khác, Tuyệt Kiếm cũng hưng phấn. Mình đã đợi thể lực của mình hồi phục hoàn toàn rồi mới phát tín hiệu. Và mình đã thành công trong việc khiến lực lượng hải quân yếu ớt đổ bộ lên dưới chân mình. Có lẽ nào anh ta sẽ phá vỡ được sự mong đợi của mọi người khi thành công trong việc bảo vệ đảo Cockro không? Đó hẳn sẽ là một giải độc đắc lớn. Hả, đội quân thứ hai đã xuất hiện để chiếm lại Borneo bao gồm cả Seurong. Và anh ta đã rất kinh ngạc sau khi tấn công quân đội chơi đồ mạnh trên tường thành bằng những ngọn thương linh hồn của mình. Vì tại sao những cung thủ mà anh ta nghĩ đã chết lại vẫn còn sống? Họ vẫn còn lại 20. Máu ư, giống như bất kỳ trò chơi nào khác. Satisfy cũng có sự chênh lệch về sức mạnh tùy thuộc vào sự chênh lệch cấp độ. Người chơi cấp 100, 200 sẽ hầu như không thể sống sót sau đòn tấn công kỹ năng của người chơi cấp 300 được. Vậy nên Cát đã có thể tàn sát quân đội Borneo bằng cách sử dụng quy tắc này. Nhìn nhận một cách khách quan thì đòn tấn công của Seurong còn vượt trội hơn so với các cơ mà. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh vẫn không chết. Seurong là ai cơ chứ? Đó là người có nghề độc nhất loại chuyên chiến đấu. Khả năng sát thương kỹ năng của anh ta cao đến mức các kỹ năng bình thường không thể nào so sánh được. Nhưng những người lính thấp bé đó đã sống sót được dưới kỹ năng của anh ư, sao có thể như thế được? nếu cơ thể của quân lính đã trâu thế này thì các kỵ sĩ còn mạnh đến mức nào nữa? Những người chơi gau đã bắt đầu quay cuồng, nỗi sợ hãi của họ về quân đội chơi đồ mạnh bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Seurong cũng rất vui mừng. Đúng là bang hội chơi đồ mạnh có khác, ngay cả quân lính cũng chơi đồ mạnh nữa. Seurong không phải là một phần của quân Gao, anh ta không có bất kỳ nghĩa vụ nào khi tham gia cuộc chiến này và thậm chí cũng sẽ không nhận được phần thưởng nữa. Anh ta tham gia vì chỉ muốn trả thù Grid cho sự thất vọng của mình trong cuộc xâm lược Raiden và giải đấu quốc tế mà thôi. Anh ấy đã tham gia cuộc chiến này với hy vọng có thể gây tổn thương cho Grid. Grid, tôi tự hỏi làm thế nào anh có thể huấn luyện những người lính tốt đến như vậy? Anh ấy đã trở nên có động lực hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh tàn sát được binh lính của Grid và lấy đi tất cả vật phẩm của họ đây? Hẳn là Grid sẽ trở nên khá tức giận, phải không? Kha kha kha, hãy thử một lần xem. Xoẹt ttt, Seurong sử dụng thanh kiếm của mình. Nó có tên, kiếm thông thái. 9. Đó là thanh kiếm một tay tăng cả sức mạnh và trí tuệ của người đeo lên. Nó có khả năng tương thích với chiêu kiếm nặng tàn bạo mà anh đã sử dụng nó trong giải đấu quốc tế lần thứ hai. Nó không hề kém cạnh so với các vật phẩm được sản xuất bởi Grid và nó còn tương đương hạng với nanh trắng thực thụ của Crowell. Hơn nữa, Seurong còn có một kỹ năng bị động là nếu anh ta tấn công một người hoặc quái vật bằng vũ khí của mình, anh ta sẽ hấp thụ được một phần linh hồn của mục tiêu và tăng sức mạnh cho vũ khí của mình. Cái gì thế này? Các người chơi và binh lính của Gao bỗng lập tức bị thiệt mạng. Họ đã phải bối rối vì Seurong mà họ nghĩ là đồng minh lại đi tấn công họ. Xoẹt, phập, phập, đột nhiên, Seurong vung kiếm và sau đó quân lính và người chơi Gao chuyển sang màu xám ngay. Cảnh tượng bất ngờ đó khiến cả thế giới bàng hoàng. Seurong bị làm sao thế? Tại sao anh ta lại giết đồng minh của mình trong khi anh ta đang chiến đấu với các thành viên chơi đồ mạnh? Cụm từ, đồng minh thực ra là không đúng, vì Seurong không phải là một thành viên của Vương quốc Gao. Nói chính xác, anh ta chỉ là một bên thứ ba không liên quan đến cuộc chiến này. Seurong ngay từ đầu chỉ tham gia cuộc chiến này vì mối hận thù cá nhân chứ không phải để giúp Gao. Seurong. Seurong đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng chung. Anh có nghề độc nhất chuyên về chiến đấu. Ngoài ra, anh còn có những vật phẩm mạnh mẽ nữa. Nên cuộc tấn công bất ngờ của anh ấy không phải là điều mà quân đội Gao có thể phản ứng được. Quân lính và cả người chơi đều đã bất lực. Seurong cười nhạo những người chơi Gao đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ và bối rối. Những kẻ yếu đuối như các người thì nên cảm thấy vinh dự khi có cơ hội được giúp đỡ ta đi. Bùm, bùm, kiếm thông thái. 9, bắt đầu gây ra sự ồn ào. Seurong khai thác linh hồn từ nhiều xác chết trên chiến trường và tạo thành những ngọn thương linh hồn. Đó là những ngọn thương linh hồn mà anh đã sử dụng trước đây. Nhưng lần này thì có khác một chút và nó có sát thương phép thuật cao đáng kể. Bụp bụp. Chấm, những ngọn thương linh hồn một lần nữa bắn vào các cung thủ chơi đồ mạnh trên tường thành. Sức mạnh giờ đã cao hơn trước rất nhiều. Đại đa số khán giả theo dõi cuộc chiến đều đoán ra sự sụp đổ của các cung thủ. Nhưng Cát đã lật ngược dự đoán của họ. Khiên máu, hầm mương, ngay khi Seurong bắt đầu cướp linh hồn khỏi xác chết, Cát đã lấy máu của họ để tạo thành một tấm khiên màu đỏ và bảo vệ khỏi cuộc bắn phá linh hồn ấy. Đó là khoảnh khắc đụng độ của những người có sức mạnh lớn nhất trên chiến trường là kẻ săn linh hồn và huyết chiến binh. Ai sẽ thắng đây? Mọi người trên thế giới đã tỏ ra vô cùng thích thú và đều mong đợi một trận chiến tuyệt vời. Nhưng Seurong đã coi thường Cát, nghề sử thi thì không thể so sánh với tôi được đâu. Anh thấp hơn tôi vài bậc đấy. Chẳng phải sao, gì cơ? Thực ra thì Cát đã rất lo lắng kể từ khi Seurong xuất hiện. Anh đã kiệt sức vì việc ngăn chặn bước tiến của hàng vạn binh lính trong 3 ngày qua. và giờ đây anh lại gặp phải một kẻ mạnh mẽ mà anh không địch nổi. Đúng vậy, Cát đã coi Seurong là địch thủ của mình. Tuy nhiên, Seurong đã coi thường anh ấy và điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Cát vì anh ấy rất nổi tiếng. Cát nghiến răng và tỏ ra nóng nảy. Thằng ăn mày, hả, ăn mày, một ranker cao cấp bị gọi là ăn mày. Seurong đã bật cười vì không tin vào đôi tai của mình. Gọi tôi là ăn mày hả? Nó không thực tế chút nào. Anh đúng là chỉ bằng một học sinh mẫu giáo. Seurong khịt mũi, Cát từ trên tường thành nhìn xuống anh ta và mở miệng. Cát hét lên bằng một giọng đủ lớn để mọi người trên chiến trường đều có thể nghe thấy. Ta sẽ tặng 1 tỷ yên cho tất cả những ai có thể làm bị thương cơ thể của tên ăn mày đó. Ai giết hắn ta sẽ được 100 tỷ yên, 1 tỷ yên, 100 tỷ yên, 1 tỷ yên, 221 tỷ đồng Việt Nam, 100 tỷ yên, 22.000 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Nếu như không phải Cát nói điều này thì hẳn mọi người nghe xong sẽ bật cười rồi. Nhưng Cát là ai chứ? Anh ta là con trai của một tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Tổng tài sản của gia đình anh ta được xếp vào hàng top 10 thế giới. Ngay cả những người Trung Đông giàu có bởi dầu mỏ cũng phải ghen tị với anh ta. Vậy nên sức nặng của 1 tỷ và 100 tỷ yên thoát ra từ miệng anh ta là không hề nhẹ. Vào game ngay anh em, lập nhóm để tấn công Seurong ngay. Lượt xem các chương trình phát sóng về chiến tranh đã bắt đầu giảm mạnh vì hầu hết người xem đã dừng xem và bắt đầu truy cập trò chơi. Tình hình trên chiến trường cũng không quá khác biệt. Những người chơi gao vốn đã thù địch với Seurong nãy giờ cũng bắt đầu chĩa kiếm về phía anh ta. Seurong buộc phải trở nên căng thẳng trước một con số khổng lồ như vậy. Thằng điên này, Seurong nuốt nước bọt trong khi cắt bật cười trước cảnh tượng trận chiến. Anh nên biết rằng anh chỉ là một con XXX khi đứng trước tiền thôi. Một vấn đề không thể được giải quyết bằng chơi đồ mạnh đã được giải quyết bằng tiền. Cách chương.